Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 642, C642, dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đang định giết chết ba vị long quân, nhưng lúc này chợt có một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Dừng tay. Tiếng hét này đến từ Long Chiến Thiên. Ông ta dẫn đầu một đám cường giả của Long Hồn chạy đến. Long Soái. Tên đàn ông cầm kiếm có chút kinh ngạc. Bây giờ tôi với tư cách là Long Soái ra lệnh các người dừng tay lại ngay lập tức. Long Chiến Thiên quát lớn. Long Soái, ông muốn trở thành kẻ địch của tôn chủ sao? Tên cầm kiếm lạnh lùng nói. Bây giờ tôi với tư cách là Long Soái ra lệnh các người dừng tay lại ngay lập tức. Nếu không Long Soái định làm cái gì? Tiêu diệt bọn họ, khai chiến với tôn chủ sao? Long Chiến Thiên còn chưa nói xong. Một giọng nói lạnh lẽo cùng khinh thường vang lên. Một người đàn ông mặc đồ đen chợt xuất hiện. Hai tay cầm kiếm, sắc mặt âm trầm nhìn Long Chiến Thiên. Cậu chính là Hắc Phong, một trong tam đại chiến tướng của Từ Tôn Chủ. Long Chiến Thiên cau mày nhìn người này. Người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Long Soái, ông tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ hậu quả khi trở thành kẻ thù của Tôn Chủ. Một khi chọc giận Tôn Chủ, chỉ sợ thân phận Long Soái này của ông cũng chẳng còn đâu. Nghe vậy, Long Chiến Thiên lạnh lẽo đáp. Dù thế nào đi nữa, hôm nay các người cũng không được động vào điện Long Vương. Soạt, sắc mặt Hắc Phong tối sầm lại. Tôn chủ có lệnh, kẻ nào cản đường giết không cần đát. Nói xong liền rút kiếm trong tay ra, bắt đầu lao thẳng về phía Long Chiến Thiên. Xoe ti, y kiếm vừa vung lên, một đạo kiếm quang chói lóa chợt bộc phát, làm chói mắt tất cả mọi người có mặt ở đó. Chờ đến khi kiếm quang dần tiêu tán, thanh kiếm trong tay Hắc Phong đã đâm thẳng vào người Long Chiến Thiên. Long Soái, sắc mặt những cường giả của Long Hồn liền thay đổi rồi nhanh chóng hét lên. Phụt, y Hắc Phong rút kiếm ra, máu từ người Long Chiến Thiên phun ra không ngừng. Long Chiến Thiên liền che vết thương, lùi lại, kinh ngạc nói, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy. Long Soái, ông già rồi, hôm nay ai cũng không thể bảo vệ được điện Long Vương. Tiếp tục giết đi, Hắc Phong nhàn nhạt nói. Ngay lập tức, tên đàn ông cầm kiếm tiếp tục truy sát ba vị Long Quân. Sắc mặt Long Chiến Thiên liền trở nên nghiêm trọng. Ông ta hét lên với đám người Long Hồn. Xông lên, kẻ nào dám xông lên. Giết, Hắc Phong vung thanh kiếm trong tay lên. Một cỗ kiếm ý quái dị liền bộc phát, khiến đám cường giả của Long Hồn đều kinh hãi. Phần phập, lúc này, ba vị Long Quân đã dốc toàn lực để chống cự. Lại thêm một đòn tấn công đánh tới khiến bọn họ ngã nhào xuống đất. Điên cuồng nôn ra máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Còn về Tử Hồ đã bị tên đàn ông mặc đồ trắng đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc. Sống chết cũng không rõ. Cách chương.